Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1092, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Khi thấy Tô Nghĩa mở ra vũ vực, trong nháy mắt biến mất ở chân trời về sau, Cố Di Đình bọn người mộng, tình huống như thế nào? Tô Nghĩa vì sao gấp gáp như vậy? Lúc này, Cố Thái Thanh bọn người theo chiến thần tháp bên trong đi ra. Tam gia gia, Tô Nghĩa chuyện gì xảy ra? Cố Di Đình đi vào Cố Thái Thanh bên người dò hỏi. Cố Thái Thanh suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói ra, chúng ta vẫn là trở về rồi hãy nói đi. Chiến thần tháp còn có nhiều người như vậy đâu. Chúng ta không vân vân rồi. Cố Di Đình khó hiểu nói. Không cần chờ, bọn họ đều đã chết. Cố Thái Thanh trầm giọng nói. Cố Di Đình khóe miệng trì trệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố Hoành Trác mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người. Lúc đó tiến vào chiến thần tháp, cùng nhau trọn vẹn 40 người. Đồng thời trên cơ bản đều là huyễn linh cảnh nhị trọng trở lên cường giả. Còn sống đi ra cũng chỉ có 5 người. Chiến thần tháp bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Tô Nghĩa trở lại Giang gia. Trước tiên tìm được Giang Sán Dương. Cùng hắn nói rõ phải lập tức rời đi Giao Quang Thành dự định. Giang Sán Dương không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ gấp gáp như vậy. Tốt lúc trước đã đặt xong rời đi bảng danh sách. Cũng không có quá qua chân tay luống cuống. Lần này đi theo Tô Nghĩa tiến về tử vong cấm địa người chỉ có 4 cái. Ngoại trừ Trương Sán Dương bên ngoài. Còn có Giang Thành, Giang Phiêu Tuyết cùng Giang Hạo Nhiên. Tô Nghĩa đem người triệu tập lại. Ngồi lên trí năng chiến xa lập tức rời đi Giao Quang Thành. Vừa ra thành, nối liền Ngô chấp sự, hỏa tốc hướng tử vong cấm địa xuất phát. Trên đường, Giang Thành nhịn không được hỏi. Tô Nghĩa, làm gì gấp gáp như vậy? Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Không đi nhanh điểm, chúng ta rất khó thoát thân. Lôi Minh Sơn nhóm thế lực chết nhiều cường giả như vậy. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng rất có thể đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Vạn nhất dốc toàn bộ lực lượng tới giết hắn. Liền xem như có Ngô chấp sự bảo hộ cũng là gánh không được. Giang Thành có chút không biết rõ. Ngũ gia gia, chờ đến tử vong cấm địa chậm rãi nói cho ngươi. Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào hồn linh thú trên thân. Hồn linh thú cùng trước kia không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn là một cái đại viên cầu hình. Tô Nghĩa nguyên bản định cùng hắn trò chuyện một sẽ. Nhưng phát hiện hồn linh thú đang ở vào mê man bên trong. Cũng không có quấy rầy. Trước đó, Giang Phiêu Tiết nói qua. Hồn linh thú ngay tại tấn cấp bên trong. Vạn nhất quấy rầy đến. Ảnh hưởng nó tấn cấp sẽ không tốt. Sau đó, Tô Nghĩa lấy ra một cái cự hình dưa hấu mở ra. Phân cho mọi người. Giang Thành ăn hết một khối. Ngược lại đối với Ngô chấp sự hỏi. Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Trước đó bởi vì vội vã rời đi, Tô Nghĩa căn bản chưa kịp cho song phương giới thiệu. Được nghe, Ngô chấp sự sắc mặt sơn đen lại. Tức giận nói, ta gọi Ngô Chiết, là Tô Nghĩa thiếp thân bảo tiêu. Hắn đều 400 tuổi. Giang Thành há miệng gọi hắn tiểu huynh đệ. Tâm tình khẳng định không thế nào vui vẻ. Có thể cho Tô Nghĩa làm bảo tiêu. Thực lực khẳng định bất phàm. Giang Thành đánh giá Ngô Chiết. Hỏi, tiểu Ngô, ngươi là đẳng cấp gì tu luyện giả? Tô Nghĩa đều trợn tròn mắt. Giang Thành cũng liền hơn 60 tuổi. Vậy mà hô Ngô Chiết tiểu Ngô. Quả thực không biết lớn nhỏ. Bất quá, hắn lập tức nghĩ tới Ngô Chiết nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi. Giang Thành mới có thể hiểu lầm. Tô Nghĩa cũng không thể để Giang Thành một mực tiếp tục hiểu lầm. Tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ngũ gia gia, ngươi cần phải hô lão Ngô một tiếng tiền bối mới đúng. Hắn không chỉ có hơn 400 tuổi, hơn nữa còn là một vị thông thần cảnh nhị trọng cường giả. Cái gì? Giang Thành kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Giang Sán Dương mấy người cũng là gương mặt chấn kinh. Ngô Chiết hơn 400 tuổi, còn là một vị thông thần cảnh nhị trọng võ giả. Muốn hay không khoa trương như vậy? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ,